Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 16. Ôn Nhu Tử Thần, 2-1, thi đấu vừa tiến hành đến hiệp một nửa sau. Seido Cao Trung bên này liền gặp phải phiền toái rất lớn ngay ở Vương Tỳ bọn họ sắp nắm dưới cái. Cuối cùng cho ao thời điểm, đối phương đập thứ ba batter chiếm gôn thật nhanh, coi như là đứng picture vị trí Vương Tỳ, đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí thế không giống đối phương, động tác cũng không phải nói hoa lệ đến khiến người ta nhìn chằm chằm không chớp mắt, vừa vặn ngược lại. Đối phương động tác vô cùng đơn giản trực tiếp, cũng tương tự hiệu suất cao. Thật giống chỉ cần đối phương muốn, liền không có chuyện gì. Là nhân gia không làm được một loại phi thường thần kỳ cảm giác cổ quái Vương Tỳ, bởi vì lúc đầu trải qua, bản thân đối với Bắc Mỹ bên này tuyển thủ liền tương đối quen thuộc, tối thiểu so với Seido Cao Trung CLB bóng chày cái khác đồng bạn tới nói. Hắn hiển nhiên đối với Bắc Mỹ tuyển thủ càng có nghiên cứu một ít, những này tuyển thủ kỹ thuật phi thường thô giáp, chiến thuật bình thường đều là dựa vào huấn luyện viên đến lập ra, cùng như vậy đối thủ đá thi đấu. Coi như là trực quan thực lực cá nhân không bằng đối phương, kỳ thực cũng không khó đem đối phương cho động tác võ thuật rớt lại như trước Major League. Thế giới giải thi đấu, kỳ thực đến từ châu Á cái kia mấy chi đội ngũ, thông thường mà nói đều khá là chiếm tiện nghi bọn họ thứ tự. Thường thường cuối cùng đều không phải quá kém, Vương Tỳ lúc trước cũng vẫn chưa hề đem Bắc Mỹ tuyển thủ xem là quá khó chơi đối tượng, mãi đến tận cùng Bắc Mỹ bọn họ học sinh cấp 3 hàng đầu tuyển thủ giao thủ, nói trắng ra, cũng chính là mãi đến tận cuộc tranh tài này Vương Tỳ mới chính thức cảm nhận được không giống nhau. Cứ việc song phương giao thủ thời gian còn không phải rất dài, nhưng Vương Tỳ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, những này tuyển thủ cùng chính mình trước gặp phải những kia Bắc Mỹ đại biểu tuyển thủ có sự bất đồng rất lớn. Thật muốn nói đến, kỳ thực phong cách của bọn họ vẫn là trước sau như một, tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân kỹ thuật đây, cũng khá là thô giáp, chiến thuật như trước kia cũng là gần như đều phi thường ỷ lại huấn luyện viên, trình độ xem ra thật giống trước sau như một. Thế nhưng hiện tại cảm thụ nhưng hoàn toàn khác nhau, trước tiên làm đối phương đem loại kia đơn giản hiệu suất cao tôi luyện đến nhất định trình độ sau khi, thực lực của bọn họ cũng dẫn biến chất, tuyển thủ độ càng nhanh hơn, nắm cơ hội càng chuẩn, hành động đến càng quả quyết, liền ngay cả chiến thuật phương diện đều có rất lớn trưởng thành. Này cũng không phải nói Bắc Mỹ những này tuyển thủ đột nhiên liền khai khiếu rồi, có thể lý giải càng cao thâm hơn bóng chày chiến thuật, mà là bởi vì bọn họ huấn luyện viên thay đổi người, theo huấn luyện viên trình độ tăng lên, bọn họ chiến thuật phương diện nhược điểm cũng được rất lớn bù đắp. Vào lúc này Vương Tỳ rốt cuộc để ý dài, tại sao ở Major League bên trong những kia Bắc Mỹ tuyển thủ biểu hiện sẽ hung hăng như vậy, trái lại là ở thanh thiếu thâm niên đại biểu hiện không tệ những kia Đông Phương các tuyển thủ, một khi thật sự tiến vào Major League, biểu hiện thường thường không giống người nhóm tưởng tượng tốt như vậy, chân chính có thể lấy ra tay nói tuyển thủ, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được. Bắc Mỹ bên này thực hành chính là phân công hợp tác tuyển thủ, tôn trọng chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bọn họ thật giống như từng cái cỡ lớn đinh ốp, mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chính mình bản chức công tác mà tôn trọng đoàn kết phối hợp. Châu Á các tuyển thủ ở sơ kỳ thời điểm, bởi vì đối với bóng chày lý giải càng sâu, vì lẽ đó biểu hiện càng ưu tú, tố chất thân thể phương diện chênh lệch cũng không nổi bật, vì lẽ đó có thể cùng Bắc Mỹ tuyển thủ thế lực ngang nhau, thậm chí còn có trình độ nhất định ra. Nhưng là một khi trưởng thành đến nhất định trình độ, chênh lệch giữa hai bên cũng là vừa xem hiểu ngay hiển hiện ra, thật giống như hiện tại làm đảo quốc ưu tú nhất cao trung, xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ ở toàn quốc trong phạm vi cũng được cho tuyệt đối tinh anh, nhưng là bọn họ cùng Bắc Mỹ tuyển thủ đá thi đấu, căn bản là không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn khắp nơi bị hạn chế ngăn ngắn trong nháy mắt. Vương Tỳ triệt để thay đổi chính mình trước ý nghĩ tự cho là trải qua thế giới giải thi đấu, liền hiểu rõ thế giới trình độ, xem ra chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Vương Tỳ cực kỳ vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn gia nhập xây đô cao trung bóng chày đội, quyết định nếu như hắn hiện tại không phải xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, thì lại làm sao có cơ hội ở cấp 3 thời đại cùng đội Texas tuyển thủ đánh giao lưu thi đấu, thì lại làm sao có thể có như bây giờ như vậy một phen cảm ngộ. Thế giới so với hắn tưởng tượng bên trong còn rộng lớn hơn nhiều lắm, nguyên bản trong lòng đấu trí có làm hao mòn Vương Tỳ, vào lúc này lại lần nữa bốc cháy lên bóng chày thế giới. Quả nhiên là bác đại tinh thâm, hắn cao cao đem chân của mình nhấc lên, sau đó vừa tàn nhẫn hạ xuống đối mặt Bắc Mỹ đội Texas bên này đập thứ tư. Vương Tỳ thứ nhất cầu hay dùng ra chính hắn đắc ý nhất gyro bo, bây giờ đã không phải bảo lưu ép đáy hòm tuyệt kỹ thời điểm. Quan trọng nhất chính là nắm dưới cái cuối cùng cho ao đối mặt đột nhiên xuất hiện gyro bo. Trên batter box đập thứ tư Lincoln, vẻ mặt mang theo một phần kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không có dự liệu được Seido tuyển thủ sẽ ném ra như vậy xảo quyệt quỹ tích bóng. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã đi tới trong tay, cũng thuận lợi xuyên qua strike zone, lọt vào Huy Huân găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, một cái bóng tốt cho Seido cao trung bóng chày đội bên này, mang đến rất lớn cổ vũ bọn họ pitcher. Đối với Bắc Mỹ batter không phải không có biện pháp nào, chuyện này đối với một cái đội bóng tự tin nhưng là rất trọng yếu, không phải vậy liền coi như bọn họ có lòng tin, cuối cùng có thể đem Lincoln cầu cho đánh ra đi kết quả cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại Vương Tỳ ném bóng có thể đối với Lincoln sản sinh hiệu quả nhất định, đây là hoàn mỹ nhất. Có điều trạng thái tiếp tục giữ vững, liền như vậy thừa thế xông lên giết chết đối thủ đi, hai ao. Các bạn nhỏ biểu hiện đều rất kích động, dồn dập cho Vương Tỳ cố lên đứng ở trên batter box Lincoln. Coi như nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, nhưng cơ bản ý tứ cũng có thể đoán được đơn giản. Chính là một ít cố lên khuyến khích nhi Lincoln đem ánh mắt của chính mình đặt ở thính phòng một góc bên trong, nơi đó có một cái nửa đầu bạc người trung niên, Yamsuri. Hôm nay ta cũng có không thể thua lý do đây, Lincoln biểu hiện nóng lòng muốn thử. Thật giống bóng chày bay đến sau khi, hắn bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra đi, đối phương biểu hiện như vậy, để Vương Tỳ cùng Nui Kaoru đều phi thường làm khó dễ, đối thủ không chút nào bị Gyro Bo dọa ngã ăn. Ngay nói thật, như vậy đối thủ bọn họ cũng thật là lần thứ nhất đụng tới, xem ra đối phương thật giống có lòng tin tại hạ một cầu liền đem Vương Tỳ Gyro Bo cho đánh ra đi tiếp tục ném sao. Yui Kaoru phi thường do dự, Seido cao trung A cùng thứ nhất thay thế bổ sung cũng chính là Sawamura cùng Furuya Satoru đều là loại kia lão tử vô địch thiên hạ loại hình, nếu như vào lúc này là cho bọn họ phối cầu, cái kia không nghi ngờ chút nào, nhất định phải chính diện ngạnh răng a, ai sợ ai nhỉ. Nhưng hiện tại là Vương Tỳ, tuy nói Vương Tỳ Gyro Bo trình độ cũng rất cao, nhưng hai người còn thật không có tự tin bảo đảm nói loại này cầu liền nhất định có thể giải quyết. Trên sân batter ở tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân Bắc Mỹ, một cái tuyển thủ vừa là đội bóng bên trong pitcher, lại là bọn họ đập thứ tư batter, cái này tuyển thủ ở Đức Châu trong chi đội ngũ này địa vị có thể tưởng tượng được, hắn không nghi ngờ chút nào là một minh tinh tuyển thủ, hơn nữa là phi thường lợi hại loại kia siêu sao tuyển thủ, cùng như vậy tuyển thủ đánh cũng thật là không thể không cẩn thận, đối phương nếu tích cực muốn vung chày vậy chúng ta không ngại liền thăm dò một hồi. Ở do dự một chút sau khi, vì có thể bảo đảm giải quyết trước mắt cái này đối thủ Yuikaru cho Vương Tỳ phối một cái góc. Ngoài bộ hiện ở tại bọn hắn là một chai dẫn trước. Coi như đối phương này một cầu không vung chày, song phương cũng có điều là một lần nữa trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu. Nếu như đối phương vung chày, cái kia kết quả cuối cùng cũng đơn giản chính là cầu bị đánh rơi đến phao mà thôi ở bắt hai chai trước. Ngoài biên cũng coi như bóng tốt, Yuikaru cân nhắc không thể nói không chu đáo cái này đảo quốc. Major League quốc gia đội đội trưởng, cứ việc ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội sau khi biểu hiện vẫn không là phi thường ra sức, nhưng hắn trình độ vẫn có cân nhắc vấn đề rất toàn diện. Xem ra thật giống là không có sơ hở nào, có thể điều này cũng vẻn vẹn là xem ra mà thôi. Tình huống thật triển là Yuikaru người bạn nhỏ trước bất ngờ, binh phảng phất lôi đình bình thường vung chày, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Hóa thân thành màu trắng, UFO chớp mắt liền không nhìn thấy hình bóng. Homerun, tốt một nhánh gọn gàng nhanh chóng toàn lực đánh ai cũng không có dự liệu được. Một viên góc ngoài bô, đối phương lại có thể đánh thành như vậy, quả thực khó mà tin nổi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vương Tỳ si ngốc nhìn bóng chày bay ra ngoài phương hướng. Bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng chày tung tích, sau đó hắn quay đầu trở lại. Nhìn trên batter box cái kia phi thường hài lòng bóng người trong mắt khiếp sợ. Bất luận làm sao cũng không có cách nào che giấu hắn ở trên người người này. Nhìn thấy Sawamura Aizun bóng dáng, tuy rằng hai người biểu hiện bên ngoài phong cách tuyệt nhiên không giống thế, nhưng bọn họ biểu hiện ra thành quả. Nhưng ngoài dự đoán mọi người tiếp cận, sao có thể có chuyện đó. Vương Tỳ lại một lần nữa quét mới thế giới quan của bản thân ở sau khi thi đấu bên trong. Hắn cùng Yuikaru hấp thụ giáo huấn đối với Bắc Mỹ những này tuyển thủ. Trộm gian dùng mánh lới là không có tác dụng duy nhất có hiệu biện pháp. Chính là dùng thực lực cứng đối cứng giải quyết bọn họ, như vậy bọn họ cuối cùng cũng coi như là từ đập thứ 5 batter trong tay, bắt cái cuối cùng cho ao hiệp 1 thi đấu kết thúc. Song phương điểm số là 2-0, Seido cao trung bóng chày đội bên này 2 điểm lạc hậu đối thủ. Khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ xì xào bàn tán nghị luận cái này cùng nước Mỹ trước Tổng thống cùng tên thiếu niên Lincoln. Thực lực của người này phi thường ra ngoài mọi người dự liệu, không riêng thực lực kiên cường, hơn nữa phi thường toàn diện, thật giống như nhìn thấy Bắc Mỹ người như thế. Miyuki ác ý trêu chọc Sawamura Aizun đối với này cười cười. Không hề nói gì, ở Sawamura kiếp trước thời điểm, hắn cùng Lincoln hai người đều ở Major League bên trong pha trộn. Nếu như nói Sawamura Aizun là có chút danh tiếng, cái kia Lincoln tuyệt đối là được cho nổi tiếng, không nói những cái khác. Đối phương tiền lương chính là Sawamura Aizun 4 lần, càng không cần phải nói thu vào đối với bóng chày siêu sao tuyển thủ tới nói, tiền lương thu vào chỉ là một phần trong đó, trong này còn có rất nhiều phụ gia trị đồ vật. Nói thí dụ như quảng cáo đại ngôn, các loại tiết mục hoạt động tổng thể tới nói, Lincoln một năm thu vào gần như tương đương với lúc đó 6-7 cái Sawamura Aizun này, tuy rằng không thể hoàn toàn biểu hiện ra giữa hai người thực lực chênh lệch, nhưng cũng từ một khía cạnh phản ứng thời đó Sawamura Aizun khoảng cách Lincoln khoảng cách đó là tương đối lớn. Bây giờ trở về đầu, lấy một cái khác thị giác xem hiện tại Lincoln Sawamura Aizun, không khỏi không cảm khái. Đối phương đúng là lợi hại, không hổ được gọi là Bắc Mỹ song tinh một trong, cứ việc có người cho rằng Lincoln bị đề bạt làm Bắc Mỹ song tử tinh một trong, có chút quá cao nâng lên Lincoln địa vị, dù sao so với một cái khác phảng phất thượng đế con riêng bình thường tồn tại, Lincoln biểu hiện cũng có điều liền tạm được mà thôi. Cái kia nhưng là tuổi còn trẻ liền có thể nắm 3 ức USD lương cao nhân vật huyền thoại, so sánh với đó Lincoln tiền lương cũng có điều chính là vừa đến 9 con số mà thôi, trong lúc đó chênh lệch còn nhiều gấp 3 đương nhiên. Tiền tài không thể nói rõ tất cả nhưng là chênh lệch lớn như vậy. Muốn nói song phương ở cùng một đẳng cấp lên, vẫn còn có chút dối trá, cứ việc cùng một cái khác Bắc Mỹ song tinh so ra. Lincoln tiếng tăm cùng thực lực đều muốn kém hơn một bậc, nhưng này vẫn không có biện pháp phủ nhận. Đối phương là cái thời đại này vĩ đại nhất tuyển thủ một trong một cái cấp thiên tài đội Texas vẫn không có cách nào đi tới đến tứ cường. Thậm chí tiến thêm một bước cùng Lincoln quan hệ cũng thật là không lớn, chủ yếu là đội Texas cái khác tuyển thủ cấp độ thực lực quá yếu mà thôi. Hiện tại đội Texas thật giống như một cái xa hoa cao phối bản Akagi trung học bóng chày, đội bọn họ tuyển thủ bình quân thực lực cùng Akagi trung học bóng chày đội những tuyển thủ kia đương nhiên là không thể so sánh rồi. Thế nhưng cơ bản lên mùi vị là gần như đều là lấy pitcher làm trụ cột. Thành lập công phòng hệ thống Lincoln ở trong chi đội ngũ này địa vị thì tương đương với Sawamura Aizun lúc đó ở Akagi trung học bóng chày đội như thế. Hơn nữa hôm nay cái tên này trạng thái có chút phong a. Sawamura Aizun vô cùng cảm khái thầm nói, kiếp trước thời điểm hắn cùng Lincoln từng làm 2 năm đội hữu, từng làm tiểu thập năm đối thủ, thậm chí bởi vì hai người ở đánh bóng lên đều có một bộ, bọn họ trực tiếp giao thủ số lần đều không ít. Lincoln là có chính mình tiết tấu, cái kia tiết tấu phi thường ung dung, bất chi bất giác liền đem đối thủ cho mai táng. Fan bóng thân thiết gọi hắn là ôn nhu tử thần thế, nhưng trước mắt Lincoln làm cho người ta cảm giác tương đương không giống nhau. Hắn thật giống như là bị cái gì kích thích, bình thường biểu hiện phi thường tích cực chủ động, một cái bóng chày tuyển thủ biểu hiện tích cực chủ động này cũng không phải chuyện xấu gì, thế nhưng chủ động nhiễu loạn chính mình tiết tấu liền coi là chuyện khác. Mà trước mắt Lincoln rất hiển nhiên là nhiễu loạn chính mình trước tiết tấu, cứ việc biểu hiện vẫn phi thường ưu tú, thế nhưng cho Sawamura Aizun cảm giác đều là kém một chút cái gì, thật giống như thiếu hụt chính mình phong cách như thế. Cứ việc Sawamura cho rằng hiện tại Lincoln khuyết ít một chút cái gì, nhưng Lincoln biểu hiện vẫn là rất hung hăng. Ở sau đó trong quyết đấu lại lục tục 3 chiếm 2 cái batter, cũng chính là năm nhất Yuki cùng Yuikaru cũng cuối cùng thành công, khiến cho Mizuno đánh ra bay cao cầu để Seido cao trung bên này 3 lên 3 xuống. Thi đấu ngươi tới ta đi kịch liệt rằng co, thời gian rất nhanh đi tới hiệp thứ tư nửa sau. Vào lúc này Bắc Mỹ bên kia dẫn trước điểm đã đạt đến 4 điểm, cục diện là hai người ao gôn 1,3, có người Seido cao trung tan vỡ, xem ra đã là gần ngay trước mắt. HTTPS hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.